Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368. Chương 368. Trùng hợp. Người làm. Huyết Linh Hầu nhe răng cười một tiếng, nháy mắt gào thét mà qua, một phát bắt được trán của đối phương. Tinh hồng bàn tay giống như là chậu rửa mặt đồng dạng lớn nhỏ, lượn lờ sát khí. Chỉ cần Tề Vân ra lệnh một tiếng, hắn liền lập tức bóp chết người này. Đào Mộ Sư trên thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bị Huyết Linh Hầu gắt gao nắm trán, chợt lần nữa cạc cạc nở nụ cười, nói: "Các hạ là người nào? Lão hủ không có đắc tội qua các hạ a." Hắn mặc dù khẩn trương, nhưng tựa hồ cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Một bên Lục Ma lão tổ tại Tề Vân bên tai nói nhỏ: "Công tử, đây không phải hắn chân thân, lai lịch người này thần bí, không chỉ ở Vẫn Thần vực hoạt động, rất nhiều cấp một cương quốc đều có bóng người của hắn." Tề Vân con mắt lóe lên, bình tĩnh nói: "Tề Tam, không được vô lễ." Huyết Linh Hầu nhướng mày, lập tức buông xuống Đào Mộ Sư. Tề Vân nhìn chăm chú lên Đào Mộ Sư, mỉm cười nói: "Chắc hẳn lời của tại hạ khiến các hạ hiểu lầm. Kỳ thật tại hạ cũng không cái gì ác ý, nói là muốn mua đi các hạ người này, chỉ là muốn mời một chút các hạ. Các hạ không ngại thay ta làm việc thế nào? Ta nơi này cũng có một chút đồ chơi nhỏ, nói không chừng sẽ khiến các hạ cảm thấy hứng thú." Cạc cạc cạc, Đào Mộ Sư phát ra chói tai cười quái dị, đầy miệng nát răng vàng, nói: "Làm việc thì không cần, lão hủ Nhàn Vân Giã Hạc, quen thuộc tự mình một người, nếu là các hạ muốn mua đồ vật, lão hủ có thể giúp một tay, cái khác coi như xong." Tề Vân nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Tốt, đã dạng này, tại hạ cũng không miễn cưỡng, liền cùng các hạ kết giao bằng hữu đi." Hắn từ trong tay áo lấy ra 5.000 thần tệ, từng túi, chừng ngũ đại mang, đặt ở trên bàn. Đào Mộ Sư ánh mắt bên trong tinh quang lập lòe, nhìn về phía kia 5.000 thần tệ. Cạc cạc cạc, đa tạ các hạ. Tề Vân quay đầu nhìn về phía những cái kia quan tài. Tại mấy người ngay dưới mắt, đem những này quan tài thu vào thánh thổ không gian, kỳ dị thủ đoạn để Lục Ma lão tổ mấy người lần nữa âm thầm lấy làm kỳ. Kia Đào Mộ Sư cũng là con mắt có chút lóe lên, nhìn về phía Tề Vân. Trước đó Tề Vân từ trong tay áo lấy ra 5 túi thần tệ, liền đã để hắn sinh nghi. Hiện tại trực tiếp thu 3 miệng quan tài, càng làm cho hắn kinh dị. Các hạ sau này có cái gì muốn tại hạ hỗ trợ, cũng có thể đến Hắc Huyết Thành bên ngoài tìm tại hạ. Tại hạ có thể giúp nhất định sẽ không chối từ. Tề Vân thản nhiên nói. Đào Mộ Sư lên tiếng đi, cười nói: "Cạc cạc cạc, sẽ hội hợp làm." Hắn tựa hồ có ý khác đồng dạng. Tề Vân nhíu mày, tuyệt không nhiều lời, rất nhanh cùng bên người mấy người rời đi nơi này. Huyết Linh Hầu lần nữa quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm Đào Mộ Sư, ánh mắt u lãnh, cùng hướng Tề Vân, thẳng đến bọn hắn đã đi xa. Đào Mộ Sư mới nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt bên trong lấp lóe lục quang, nhìn phía xa, hung tướng chi mệnh, đáng sợ, đáng sợ. Hắn ngữ khí thì thào, rất nhanh lần nữa cạc cạc quái tiếu, khập khiễng đi hướng nơi xa. Tề Vân bọn người không có lại ở thêm, rời đi hắn chỗ này cửa hàng về sau, trực tiếp hướng về trước đó thần điền khu vực đi đến. Một canh giờ sau, 4 người đã lần nữa đi vào chỗ kia thần điền. Huyết Linh Hầu nhướng mày, nghe nơi này khí tức, ánh mắt chớp động, nói: "Tốt, nồng đậm mùi máu tanh, phiến khu vực này không giống, có loại oán khí, đến nay chưa tán." Tề Vân đối với hắn có thể nghe ra nơi này khí tức, không có cảm thấy mảy may kỳ quái. Cái này Huyết Linh Hầu là thi thể thành tinh, có thể nghe được lòng đất huyết tinh cùng oán khí, lại bình thường cực kỳ. Theo bọn hắn đi vào cổ thôn, rất nhanh thấy đến trong thôn lạc một chút đại chiến qua dấu hiệu. Còn có không ít khô quắt thi thể, khắp nơi đang nằm, hiển nhiên trước đó có người xâm nhập qua nơi này. Tề Vân nhíu mày, đi vào phía sau thôn, nhìn về phía thần điền, chỉ thấy thần điền y nguyên hoàn hảo, bên trong dược liệu cũng không có bị động. Hắn nháy mắt có thể suy đoán là chuyện gì xảy ra. Hơn phân nửa là Hắc Huyết Thành hoặc là khủng cụ môn người đằng sau đến đây. Đi, đi sân nhỏ nhìn xem. Tề Vân nói, mấy người đi theo sau lưng, theo không ngừng tiếp cận. Huyết Linh Hầu ánh mắt lấp lóe càng nhanh, mùi máu tanh càng ngày càng đậm, tựa hồ có một cái huyết hải tại phụ cận đồng dạng. Rất nhanh, mấy người đi vào một cái giếng cổ bên cạnh. Huyết Linh Hầu con mắt lóe lên, nói, là nơi này truyền đến. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, không sai, huyết quỷ, ra đi, ủng ụp, vừa dứt lời. Giếng cổ bên trong truyền đến bọt khí lăn lộn thanh âm. Một cỗ nồng đậm huyết tinh từ đáy giếng bên trong thật nhanh tuôn ra. Xương đỏ cuồn cuộn, cấp tốc nhuộm đỏ toàn bộ giếng xuôi theo. Huyết Linh Hầu trong mắt tinh quang đại thịnh, chăm chú nhìn đây hết thảy. Rất nhanh, nhiệt độ bạo hàng mấy chục độ. Màu trắng băng tinh phủ kín mặt đất. Một đạo toàn thân tinh hồng cái bóng, khoanh tay, xuất hiện ở miệng giếng chỗ. Hồ Mạt, Tam Nhãn, khóe miệng mang theo quỷ mị tiếu dung. Ha ha ha, từng đợt ếch châu tiếng cười theo nó trong miệng không ngừng phát ra. Quỷ dị, Huyết Linh Hầu ánh mắt lóe lên. Tề Vân mở miệng hỏi, ta sau khi đi, có người tới. Ha ha ha, Thiên Ảnh huyết mị liên tục gật đầu. Là ai? Hắc Huyết Thành vẫn là khủng cụ môn, hoặc là nói cả hai đều tới. Tề Vân hỏi, ha ha ha, Thiên Ảnh huyết mị bắt đầu khoa tay. Rất nhanh Tề Vân hiểu được, ánh mắt chớp động, đều đã tới. Trong thôn chết mất chính là Hắc Huyết Thành, khủng cụ môn người đến mấy lần, không có bị lưu lại. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, tốt, ngươi làm được rất tốt. Đi xuống đi, ha ha ha, Thiên Ảnh huyết mị phát ra quỷ mị tiếu dung, thân thể bị huyết vụ bao khỏa, lần nữa hướng về trong giếng cổ chìm xuống dưới, ủng ụp, bong bóng thanh âm vang lên, tất cả huyết vụ đô tải chảy ngược, một lần nữa xông vào đến giếng cổ bên trong, nơi đây nhiệt độ cũng nháy mắt khôi phục như thường. Huyết Linh Hầu ánh mắt chớp động, nói, công tử, cái này phía dưới là cái gì? Chúng thần mai cốt chi địa, chí ít có 10 vị thần linh chết ở đây, tinh huyết vạn năm không được. Tề Vân nói, cái gì? Huyết Linh Hầu con mắt lóe lên, nhìn về phía giếng cổ, lộ ra từng tia hừng hực, cười nói, công tử, không biết thuộc hạ có thể hay không đi xuống xem một chút. Tề Vân nhíu mày, lập tức minh bạch hắn ý nghĩ, nói, có thể, đi xem một chút đi. Đa tạ công tử. Huyết Linh Hầu cười cười, thân thể khôi ngô đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp hướng về trong giếng cổ nhảy xuống. Hắn là ngàn năm thi yêu đắc đạo, đối với các loại huyết dịch có loại gần như bản năng truy cầu. Huống chi đây là chúng thần huyết dịch, đối với nhân tộc đến nói là kịch độc, nhưng là đối với hắn mà nói, lại là vật đại bổ. Bịch, mặt nước phá vỡ thanh âm vang lên, Huyết Linh Hầu khí tức rất nhanh biến mất tại bên trong. Lục Ma lão tổ chậc chậc lấy làm kỳ, đạo, cái này thi yêu chi thể quả thật là đáng sợ. Phong Ma cũng là ngưng trọng gật gật đầu, hai vị, các người trước hết tại nơi này chờ lấy trùng ma cùng chú ma. Ta muốn đi chế tạo một chút đồ vật. Tề Vân nói, vâng, công tử. Nhị Ma ôm quyền, bọn hắn vừa vặn cũng phải lĩnh hội một chút trước đó tới tay thần quyết. Tề Vân đi hướng ngoài thôn, đem những cái kia chọc ngọc lấy ra ngoài, bắt đầu bố trí đại trận. nơi đây có chúng thần thi cốt mai táng, oán khí vạn năm không tiêu tan, tinh huyết vạn năm không làm, là thiên nhiên bày trận chỗ, ngay cả chín bộ đột tử thi thể đều không cần chuẩn bị. Chúng thần thi cốt khí thế hung ác có thể thay thế hết thảy. Đem cửu âm khốc hồn đại trận bố tại nơi này, bất kể là ai tới, đều phải bại trốn. Hắn quan sát địa hình, đem từng khối chọc ngọc khắc xuống ký tự, bắt đầu lần lượt vùi sâu vào nơi đây. Hắc huyết thành phủ thành chủ, từng đợt trầm thấp thở dốc phí sức truyền đến. Gian phòng chỗ sâu, hoàng tử Lam Thiên Cơ toàn thân đã bành trướng đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Thịt mỡ chen chút chung một chỗ, cả người giống như là thổi phồng đồng dạng, lại béo vừa tròn. Cánh tay so người bình thường thắt lưng còn thô, bàn tay càng là to như chậu rửa mặt. Hắn hiện tại, chỗ nào còn có trước đó một tia hăng hái chi dạng. Cả người mập mạp kinh người, ngũ quan vặn vẹo, ngay cả ánh mắt đều cơ hồ không căng ra. Tại trước người hắn, dựng lên một ngụm gương đồng, thần bí khó lường, phát ra quỷ dị chi quang, một mực tập trung vào thân thể của hắn. Đây là một ngụm thần khí, có không thể tưởng tượng nổi chi lực, có thể ngắn ngủi vì hắn áp chế nguyền rủa, để thân thể của hắn mập mạp tới trình độ nhất định liền đình chỉ tăng trưởng. Trừ cái đó ra, đói tình trạng cũng không có xuất hiện tại hắn trên thân. Khuyết điểm duy nhất chính là có chút hô hấp khó khăn. Thần điền chuyện bên kia thế nào? Khủng cụ môn cho thuyết pháp sao? Lam Thiên Cơ thở dốc hỏi. Khủng cụ môn phái hai nhóm cường giả trôi qua, tất cả đều bị nơi đó huyết quỷ công kích. Bọn hắn người đã báo lên, nhưng tình huống cụ thể như thế nào, đến nay chúng ta còn không có liên hệ với. Bên cạnh lão giả tóc bạc nói. Đối với trước mắt hoàng tử, trong lòng hắn bao nhiêu có chút phát run. Đây là cái gì đáng chết nguyền rủa? Lấy bọn hắn phủ thành chủ tất cả mọi người lực lượng thế mà đều không thể hóa giải. Chỉ có thể lấy phản bản hoàn nguyên kính đem định chủ. Bằng không, hoàng tử thân thể sẽ không ngừng bành trướng xuống dưới. Cái này quá quỷ dị. Thật là địa phủ tại xuống tay với bọn họ sao? Hoàng tử, địa phủ bên kia chúng ta muốn đi liên hệ một chút sao? Lão giả tóc bạc sắc mặt biến ảo, có mấy phần cầu hòa chi ý. Vị hoàng tử kia ánh mắt phát lạnh, nói, đến nay còn không xác định là không phải bọn hắn tại xuống tay với ta. Huống chi, ngươi cho rằng bọn hắn sẽ đáp ứng cùng chúng ta gặp mặt sao? Nếu như ta nguyền rủa thật là bọn hắn gieo xuống, vậy đã nói rõ bọn hắn đã tập trung vào phủ thành chủ. Tùy tiện phía dưới, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ ngừng xuống tới sao? Đem phía ngoài tất cả lực lượng đều thu nạp trở về. Tiếp xuống tới, chúng ta có thể sẽ có một trận thảm chiến. Vâng, hoàng tử, lão giả tóc bạc mở miệng nói. Trong lòng hắn bất an, trước đó tưởng rằng một đám cừu non không chịu nổi một kích, nhưng hiện tại xem ra, cái này địa phủ tựa hồ có chút thâm bất khả chắc. Hoàng tử nguyền rủa đến cùng phải hay không địa phủ gieo xuống? Khủng cụ môn, yên lặng, u lãnh, ẩm ướt, lục quang lấp lóe như là quỷ ổ. Cho dù thần tỉnh giả, siêu phàm giả đi vào nơi này, cũng sẽ không tự chủ được cảm thấy trái tim băng giá. Cảm thấy bất an, chung quanh nấm mồ liên miên, khắp nơi bia vỡ đứng vững, âm phong gào thét. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, đứng chắp tay, nghe người sau lưng hồi báo, trong lòng càng ngày càng nặng, nói như vậy, huyết quỷ ngay cả các ngươi mệnh lệnh cũng không nghe rồi. Hắn ngữ khí phát chìm, đúng vậy, đại trưởng lão, không biết đã xảy ra biến cố gì, bất luận kẻ nào tới gần thần điền, đều sẽ tao ngộ công kích của hắn. Thần điền bên trong trồng đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu điên thần thảo, là chúng ta bồi dưỡng quỷ dị mấu chốt. Hiện tại điên thần thảo thành thục sắp đến, nhất định phải mau chóng ngắt lấy, không phải đám tiếp theo quỷ dị rất khó thành hình. Hậu phương một vị trưởng lão sắc mặt biến ảo, mở miệng nói, sau lưng cái khác trưởng lão cũng tất cả đều chau mày. Bên cạnh một vị trưởng lão lộ ra suy tư, bỗng nhiên nói, đại trưởng lão, tha thứ ta nói thẳng, sự tình tựa hồ không đơn giản, đoạn thời gian trước số 15 thoát khốn, nhưng thoát khốn sau đột nhiên biến mất, đến nay không có bất cứ tin tức gì, số 18 lại là bị người phá hư, khó mà duy trì, hiện tại ngay cả huyết quỷ cũng xảy ra vấn đề. Cái này tựa hồ có người đang tận lực nhằm vào đồng dạng. Đại trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng cũng bỗng nhiên cuồn cuộn, mở miệng nói, kia phiến thần điền bốn phía phái người lưu ý sao? Huyết quỷ không bị khống chế, không dám phái người tiếp cận, chỉ ở nơi xa lưu lại nhãn tuyến. Trước đó người kia nói, tốt, cho ta cẩn thận lưu ý. Có bất cứ tin tức gì ngay lập tức báo cáo. Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Tam trưởng lão như không nhắc nhở. Hắn còn không nghĩ tới cái này gốc giả. Nhưng tam trưởng lão nhắc nhở một câu. Hắn lập tức cũng phát hiện vấn đề. Liên tiếp nuôi thi chi địa xảy ra vấn đề. Là trùng hợp, vẫn là người làm. Nếu là trùng hợp, không khỏi xảo quá lợi hại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,